Vũ Thần Chúa Tể, chương 4630, Hắc Ám Thần Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn sang, là một người thanh niên, trên người có hắc ám bản nguyên lộ ra, hiển nhiên là một tên hắc ám tộc nhân, chính canh giữ ở này thượng sơn đường phải đi qua trước lúc này, hắn cao ngạo ngẩng đầu, mặt ngạo nghễ, nhìn Tần Trần trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường, chư vị đại nhân đang ở thần sơn phía trên thưởng thức trà luận đạo, thưởng thức thần quả thức thời, cút nhanh lên, ở đây phải không ngươi phải tới địa phương. Đại nhân, phi ác biến sắc, lúc này muốn xuất thủ, lại bị Tần Trần đưa tay ngăn trở. Trước mặt người trẻ tuổi này, tuế nguyệt khí tức cực trẻ tuổi, tu vi cũng bất phàm, vô cùng tự nhiên cao ngạo. Bất quá Tần Trần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này quần áo lụa là vậy hắc ám tộc nhân tồn tại, điều này làm cho trong lòng hắn khẽ động, xem ra này hắc ám nhất tộc cùng nhân tộc, ma tộc các loại chủng tộc không có gì khác biệt, trừ đến từ vũ trụ hải ở ngoài, nịnh nọt các loại nhân tính, liền gần như giống nhau. Thông qua quan sát những người này, Tần Trần cũng có thể giải khai hắc ám nhất tộc trong người một ít đặc tính. Thấy thế, người trẻ tuổi kia khóe miệng tức khắc phác họa tới một chút cười nhạo. Thế nào, còn muốn ra tay? Không biết nơi nào đến nhà quê, ở chỗ này giả vờ đại gia. Người cũng đã biết trên núi này đến tột cùng là cái nào mấy vị đại nhân. Còn không mau cốt đi, chẳng lẽ muốn để cho ta ra tay? Nói xong, trên người hắn nhàn nhạt tôn giả khí tức lặng yên tràn ngập ra uy phong lẫm lẫm, bá đạo phi thường. Tần Trần không khỏi bật cười, để cho hắn đối với hắc ám nhất tộc người có sâu hơn giải khai. Tuy là hắc ám nhất tộc cùng vùng vũ trụ này đối lập, trên thực tế hai thế giới sinh linh thật là không hề khác gì nhau, mọi người chỉ là bề ngoài có chút bất đồng, tu quy tắc lại có chút bất đồng, lòng người, nhân tính thực sự là không sai biệt lắm. Người còn dám cười, người trẻ tuổi này quát lên, còn dám nhảy tới trước một bước giết chết bất luận tội. Bản tọa phải muốn tiến lên thì phải làm thế nào đây? Một tiếng lạnh lùng chế giễu tiếng vang lên, chỉ thấy một chiếc đen kịt loan xa thần tốc đi qua đến, sau đó hơi ngừng, loan trước xe lái xe tương tự là một cái cực trẻ tuổi trung niên nhân, lớn có chút tuấn lãng, trên thân đồng dạng tản ra hắc ám lực lượng bản nguyên. Mà ở phía trước lôi kéo loan xa, là một đầu tản ra hắc ám khí tức Phượng Hoàng. Này Phượng Hoàng trên thân, tôn giả khí tức bao phủ, hiển nhiên là đến từ hắc ám nhất tộc địa phương. Bất quá Tần Trần nhưng theo này Phượng Hoàng trên thân cảm thụ được một ít bản nguyên vũ trụ khí tức. Điều này làm cho Tần Trần biến sắc, bất luận nhìn thế nào, này hắc ám Phượng Hoàng đều là tới từ hắc ám nhất tộc sinh linh, nhưng cư nhiên cũng có thể tại phương thiên địa này ở giữa sinh tồn, xem ra hắc ám nhất tộc mưu kế, đã có cực lớn tiến triển. Hắc Diệp, thấy người trẻ tuổi này, ngăn trở tại Tần Trần người trước mặt trong thần sắc đột nhiên lộ ra một chút vẻ kiêng kỵ. Nguyên lai là thần hoàng tiên tử tới, thất kính, thất kính. Biết còn không mau cốt đi, được gọi là Hắc Diệp trẻ tuổi xem thường nói. Hắc Diệp ta kính trọng là thần hoàng tiên tử cùng thần hoàng thế gia, cũng không phải là ngươi. Trước người trẻ tuổi kia sắc mặt tái xanh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ta Thiên Hà đại nhân là đến từ Thiên Hà thế gia, cùng thần hoàng tiên tử cũng là nổi danh hạng người, ngươi kiêu ngạo cái gì thái độ? Hắc Diệp cười ngạo nghễ, Thiên Hà thánh tử làm sao có thể cùng nhà ta tiên tử đặt song song, thực sự là cho trên mặt mình thiếp vàng. Cuồng ngạo, trước người tuổi trẻ hồn hền, nộ quát một tiếng, lập tức xuất thủ, ầm ầm, nhất đạo đáng sợ tôn giả khí tức bao phủ, hướng về loan xa cường thế công kích mà tới. Lớn mật, oanh, một bàn tay theo loan xa trong đánh ra đến, thon thon tay, giống như dương chi ngọc một dạng, ôn nhuận như ngọc nhưng là mang theo uy lực đáng sợ, thình thịch người trẻ tuổi kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, trên thân áo bào trực tiếp bị vỡ nát, khóe miệng có vết máu loang lổ, trọng trọng té ngã trên đất. Hắc Diệp thượng sơn, hắc ám thần quả nhanh chóng thành quen thuộc, đừng bỏ qua thời cơ. Loan xa trong truyền ra nhất đạo thanh thúy thanh âm, hết sức êm tai, nhưng cũng mang theo vô tận ngạo khí, lãnh nhược băng sơn. Phải, Hắc Diệp cung kính đáp đáp một tiếng, ánh mắt đảo qua trên mặt đất người tuổi trẻ, mang trên mặt khinh miệt nụ cười, sau đó thôi động loan xa, tức khắc hắc ám Phượng Hoàng mở ra một tiếng, lại lần nữa bay cao dựng lên, hướng về trên núi bước đi. Đại nhân, Thiên Hà thế gia cùng thần hoàng thế gia theo thứ tự là Tư Không đại nhân cùng Thạch Ngân đại nhân bộ hạ thế gia. Phi ác bí mật truyền âm, này hai đại thế gia, so với trước kia Man gia mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, tại hoàng sử trước mặt đại nhân, vậy cũng là con kiến hôi thôi. Lúc này, bị thần hoàng tiên tử đánh bay ra ngoài người tuổi trẻ chật vật đứng lên, sát xuống khóe miệng vết máu, trên mặt có âm vụ chi sắc. Ánh mắt của hắn đảo qua thấy Tần Trần cùng phi ác thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ quát lên. Hai người các ngươi nhìn cái gì nhìn, sống được không nhịn được sao? Hắn chịu đầy bụng tức giận, lại biết hoàn toàn không có khả năng hướng vị kia. Thần hoàng tiên tử, báo phải thù, điều này làm cho hắn càng thêm khó chịu, muốn tìm một người đến tung ra khẩu khí này. Tần Trần mắt nhìn, nhàn nhạt nói, bản tọa dường như không có ngại đến ngươi cái gì chứ. Ngươi ngại đến ta, nếu không phải là ngươi ta lúc trước sao bị kích thương. Người trẻ tuổi này, hiển nhiên là đem bức xúc đến Tần Trần trên thân, nộ quát một tiếng ầm ầm, trực tiếp một trường hướng Tần Trần nắm tới. Vù vù, hắn năm ngón tay hóa thành đao phong một dạng, một kích này cũng không phải là vì đem Tần Trần bắt mà là muốn đoạt tính mạng. Tần Trần thấy thế cười lạnh một tiếng, trực tiếp thuận tay vung ra, oanh một tiếng, nhất đạo đáng sợ hắc ám lưu quang bạo bắn ra, liền nghe phải xì xì một tiếng, nhất đạo hắc quang thoáng qua, người trẻ tuổi này tức khắc phát ra nhất đạo. A kêu thảm, sau một khắc hắn lộ ra tay phải trực tiếp bị tận gốc chặt đứt, tay phải trực tiếp bị chấn thành phấn vụn. Ngươi, người trẻ tuổi này phát ra tiếng kêu thảm, thần sắc thống khổ, đồng thời tràn ngập khó có thể tin, nghĩ không ra trước mặt cái này diện mạo không đẹp ra hỏa thực lực yên nhiên như thế đáng sợ. Tần Trần nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia, giễu cợt nói. Còn dám đối với bản tọa động một đầu ngón tay, bản tọa liền đòi mạng ngươi. Người trẻ tuổi kia hung hăng nhìn chằm chằm Tần Trần, đột nhiên tới câu. Ngươi chờ, bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói rơi xuống, người này đột nhiên hóa thành một vệt sáng, biến mất ở chân núi, trực tiếp hướng trên núi lao đi. Đại nhân, cần gì phải ngươi tự mình động thủ, Phi Ác vội vàng nói. Người này dám đắc tội đại nhân, trực tiếp giết chính là, dù sao cũng là ta hắc ám nhất tộc thế gia người, dạy dỗ một trận cũng chỉ đi, hà tất đánh đánh giết giết. Tần Trần phất tay nhàn nhạt nói, đại nhân nhân từ, Phi Ác lần nữa hành lễ, là cảm động tột đỉnh. Không hổ là hoàng sử đại nhân, cảnh giới này, chính là cao. Đi thôi, Tần Trần phủi phủi tay áo trực tiếp hướng trên núi đi tới. Này hắc ám thần quả, hắn cũng là rất là tò mò. Cần biết hắc ám nhất tộc tại phục dụng này hắc ám thần quả sau có thể dung hợp vùng vũ trụ này thiên đạo. Tần Trần nghĩ là bản thân sau khi dùng có thể hay không biến hóa ra chân chính hắc ám bản nguyên. Dù sao hôm nay trên người hắn hắc ám khí tức là sử dụng hắc ám vương huyết lực lượng biến hóa ra. Nhưng mà hắc ám vương huyết chi lực quá mức đặc thù cũng quá rõ ràng. Bản thân cũng không thể mỗi lần đều thi triển ra hắc ám vương huyết chi lực đến đây đi. Nhưng nếu là dùng này hắc ám thần quả có thể biến hóa ra đừng hắc ám bản nguyên, ngược lại một cái tại hắc ám nhất tộc trong che giấu mình phương pháp. Cách chương.